Chúng tôi lao lên. Phòng 36 hoàn toàn tan nát. Cửa tủ bị giật tung. Đệm giường và vải trải giường bị cắt vụn. Quần áo vứt bừa bãi trên sàn. Thảm thì bị quăng vào một góc. Mọi thứ trong vali cũng quăng ra khắp bốn phía. Giữa cái cảnh hoảng loạn đó là một người đàn ông có tuổi, nằm dưới sàn gần như trần truồng, tư thế không hề tự nhiên. Một vũng máu đậm ở phía dưới thân thể. Tôi cầm tay ông ta. Thân ái chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Cùng Quyên. Các bạn thân mến, cuối video trước đã thấy ông giám đốc khách sạn bật tung cửa bước vào phòng nơi được gọi là bản doanh của tổ điều tra. Chắc hẳn là một việc vô cùng kỳ dị nào đó đã xảy ra mới có thể làm cho con người mà các nguyên tắc giao tiếp được coi là tiêu chí hàng đầu khi làm việc lại có thể cư xử mất bình tĩnh như vậy. Thế thì ta nghe tiếp nha. Biết đâu đây sẽ là đầu mối để các bạn trả lời những câu hỏi mà các bạn còn đang bí rì. Mời các bạn tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền, phần 3. Viên giám đốc khách sạn mặt mày tái mét, ùa vào phòng như chạy. Ông nắm theo khuỷu tay một bà phụ nữ có tuổi lôi vào. Trời ơi, tôi định điên lên mất. Lại một vụ tội phạm nữa vừa xảy ra trong khách sạn. Pani Papkova, ông ngoảnh về phía người phụ nữ đang hoảng hốt. Bà hãy kể lại cho các anh ấy nghe hết mọi chuyện đi nào. Rồi ông gieo phịch người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Tôi dìu người phụ nữ đang hoảng loạn ngồi xuống một cái ghế bành khác. Bernasek đưa cho bà một ly nước. Tôi nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy bà? Tôi không thể vào đó được nữa. Khủng khiếp lắm. Ở trên kia kìa. Bà chỉ tay lên trần. Một người đàn ông đang nằm sóng sượt. Bình tĩnh lại đã thưa bà. Ở đâu? Phòng 16. Không, nghĩa là phòng 316. Ông ta hầu như là trần truồng, xung quanh đổ vỡ y như bom nổ ấy. Kabisek lật nhanh như chớp tờ danh mục. Phòng 316 là ngài Quốc Vinh và Friedrich Quốc, cả hai đều từ Frankfurt tới. Chương 14. Chúng tôi lao lên. Phòng 316 hoàn toàn tan nát. Cửa tủ bị giật tung. Đệm giường và vải trải giường bị cắt vụn. Quần áo vứt bừa bãi trên sàn. Thảm thì bị quăng vào một góc. Mọi thứ trong vali cũng quăng ra khắp bốn phía. Giữa cái cảnh hoảng loạn đó là một người đàn ông có tuổi, nằm dưới sàn gần như trần truồng, tư thế không hề tự nhiên. Một vũng máu đậm ở phía dưới thân thể. Tôi cầm tay ông ta. Không còn mạch đập nữa. Chúng tôi khép cửa phòng ra ngoài. Kabisek cầm theo danh sách những người ở khách sạn, một lần nữa xem lại dòng. Phòng 316, Quốc Vin, thương gia kinh doanh bia. Friedrich Quốc, thư ký của ông ta. Họ đến khách sạn một tuần rồi, trước tiên là ở phòng 513. Sau đó theo đề nghị của ban quản trị khách sạn, họ được đến ở phòng 316. Việc đó nhằm giải phóng cả một phía hành lang khách sạn cho con trai của hoàng tử Coet và đoàn tùy tùng danh dự ở. Hai nhà buôn này đi bằng chiếc ô tô Mercedes tới, biển số 3825FM. Ngày mai là thời hạn rời khách sạn. Kabisek chạy đi gọi điện cho Kumola để thiếu tá gửi đến thêm một nhóm công tác đặc biệt nữa. Bà Papkova kể ngắn gọn về chuyện xảy ra và bắt đầu dọn dẹp từ nửa hành lang bên phải tầng 3 vào lúc 10 giờ. Lần lượt từ phòng này sang phòng khác. Phòng 316 đã đóng cửa, ba gõ cửa. Từ trong phòng vọng ra một câu, hãy trở lại trong nửa tiếng nữa. Thế là bà bỏ cái phòng đó, dọn tiếp phòng kế tiếp. Sau đó bà quay lại, cửa vẫn đóng, mà khi gõ thì không ai mở. Bà bèn phải dùng chìa khóa của mình để mở ra. Khi thấy cảnh tượng bày ra trước mắt, thì hoảng hồn bà đóng sập ngay cửa lại, ù té chạy lên phòng giám đốc. Tôi đứng ngoài hành lang, chờ nhóm công tác đặc biệt và nhân viên giám định pháp y tới. Kabisek quay lại và báo là họ đã lên đường rồi, sắp đến nơi. Thế còn người ở cùng với hắn đâu rồi? Anh hỏi nhỏ. Tôi không trả lời mà ra lệnh cho anh. Sedivu và Bogda đang uống cà phê ở dưới nhà. Cậu chạy ngay xuống, bảo họ tìm chiếc Mercedes màu đen số xe 3825FM. Nếu thấy thì giữ lại, khám xét ngay và giữ bất cứ ai định vào xe và dẫn người quản trị lại đây. Rõ. Cabisek vội vàng bước đi. Tôi hút thuốc, ruột gan như lửa đốt. Nhưng chưa hút hết nửa điếu thì Cabisek lại quay trở lại cùng với người quản trị và anh em ở nhóm công tác đặc biệt. Rất hay, đó cũng vẫn là nhóm anh em mà hôm qua đã xem xét phòng 216. Còn người quản trị khách sạn thì nhận diện ngay người bị giết là thương gia Vin. Tôi đề nghị anh ta tuyệt đối không được nói chuyện này với ai cả. Giám định viên sau khi xem xét báo cáo, người này đã chết khoảng một tiếng trước đây do bị bắn thẳng vào tim. Khi việc chụp ảnh hoàn tất, tôi sẽ đưa tử thi đi khám nghiệm. Tên giết người đã lục soát cái gì đó rất kỹ, thậm chí còn xé cả đế giày và gót giày ra. Giám định viên đứng dậy, phủi sạch đầu gối. Anh chàng trung úy dẫn đầu nhóm kỹ thuật viên cùng tôi đứng ở ngoài nhìn vào phòng tắm. Cái khăn mặt còn ướt, các anh hay rắc bột vào đây. Hung thủ không thể không để lại dấu vết gì. Đây chính là sợi chỉ mà hôm qua tuột khỏi tay chúng ta. Tôi nói với trung úy. Cái chết này chắc chắn có liên quan tới cái chết của Pickley. Bởi vì phòng này nằm ngay trên đầu phòng Pickley, cho nên tôi yêu cầu anh xem xét kỹ nền nhà và cửa sổ. Viên trung úy thận trọng bước ngang qua căn phòng sang phía bên kia, nơi có tấm thảm bị giật ra. Anh rút chiếc đèn pin xem xét dưới chân tường rất cẩn thận. Đến cái góc sát cửa sổ trông ra sân thì anh huýt sáo khẽ một tiếng. Ồ, thượng úy Pepik, anh đã nói rất đúng. Chỗ này giấy bụi tường bị tróc ra, và hình như cái phòng này có cái lỗ ăn thông xuống phòng dưới. Tôi nôn nóng bước tới. Thế ư, anh tìm được cái gì? Một đoạn dây giật. Nó đây này. Thế không phải là cái nút áo của Pickley à? Thế theo anh nghĩ là ta phải tìm nó ở cả trong phòng này nữa ư? Hẳn thế rồi, trung úy à. Cái anh chàng thương gia này chắc cũng phải đền mạng vì cái nút áo đó đó. Nhưng tôi thấy có vẻ như tên giết người chưa tìm thấy vật hắn định tìm. Chứ nếu không thì hắn đã không quậy banh nóc lên như thế này. Chắc anh hãy đợi chút nữa đi. Có gì làm sáng tỏ được, chúng tôi sẽ cho biết ngay. Tôi quay lại với Gabisek. Chiếc Mercedes thế nào? Không còn trong khách sạn. Cả Friedrich Quốc, thư ký ở cùng phòng nạn nhân cũng biến mất rồi. Sedivu và Bukda đang canh gác khách sạn vào chỗ để xe. Tất cả các trạm kiểm soát giao thông đều đã được thông báo. Tôi chưa kịp mở cửa cái phòng bản doanh của chúng tôi thì đã nghe chuông điện thoại của Mola gọi. Tôi tóm tắt mọi chuyện xảy ra. Được, tôi sẽ ra tuyên bố truy nã trên phạm vi toàn quốc. Hung thủ có thể đang cố vượt biên giới. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, các kỹ thuật viên đã sắp đặt xong cái máy phát vô tuyến điện, chỉnh nó vào đúng làn sóng Pra. Chợt anh chàng trung úy kỹ thuật viên lại chạy vào phòng. Cho tôi mượn chìa khóa phòng 216 đi. Tôi gật đầu, Cabisek đưa chìa cho anh ta. Khoảng 2 phút sau, anh trung úy, trưởng nhóm kỹ thuật viên đã lại lao vụt vào phòng phấn khích đến mức không gõ cửa. Nắm tay tôi. Này, anh đi cùng với tôi, nhanh nào. Trong phòng 216 có hai người đang đứng trên cái thang xếp và giống như con chim gõ kiến. Họ gõ gõ lên trần, đồng thời ra dần vào tận góc bằng hai cái máy tròn tròn như hai cái đèn pin. Sao tôi không nhìn thấy gì cả, trong phòng tối quá. Sao các anh không bật đèn hay mở cái rèm cửa ra? Đèn thì chúng tôi không muốn bật. Còn rèm cửa thì theo tôi, tốt hơn hết là đừng có sờ vội vào nó. Trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Bên sườn anh ta đeo một chiếc máy trông giống như... Hay là cứ tạm gọi là một chiếc đài bán dẫn đi. Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng gõ ở bên trên, từ căn phòng trên đỉnh đầu. Trung úy chỉ vào chiếc đài bán dẫn. Đây là thiết bị dùng để nhìn thấu được qua các vật cản, giống như Thuringen. Anh biết không, có người đã ròng dây dẫn điện từ phòng trên xuống đây. Anh chàng đeo chiếc đài bán dẫn bước lên thang xếp tới chỗ các bạn mình đang gõ gõ lên trần. Anh đặt cái thiết bị đó lên bậc thang cao nhất, rồi hướng một cái đĩa kim loại áp lên phía trần. Trung úy gật đầu với tôi. Chúng tôi cùng leo lên thang. Anh kỹ thuật viên mỉm cười ra hiệu cho tôi hãy nhìn vào màn ảnh nhỏ trong máy. Anh thấy gì không? Đầu tiên thì chưa quen mắt nên tôi chẳng nhìn ra cái gì cả. Nhưng trung úy lưu ý tôi tới những vòng mạng nhện đang quét trên màn ảnh. Đây, có thể là những kẽ hở. Đúng hơn, nó là những cái lỗ đục thủng trần. Anh thấy chưa? Đấy, bây giờ đã rõ hơn rồi nhé. Chúng tôi leo trở xuống thang. Thế anh có thể nhận xét điều gì? Những phát hiện này rất mới, không đơn giản chỉ là nghe trộm. Vì nếu chỉ có thế, thì chỉ cần đặt áp xuống sàn nhà một cái máy microphone đặc biệt nhạy là đã có thể nghe được những gì nói ở phòng dưới rồi. Nhưng mà ở đây người ta còn muốn nhìn trộm nữa. Khi tôi trở về phòng mình, Kabisek đang một tay cầm ống điện thoại, một tay áp sát ống nghe vô tuyến điện vào tai. Anh ra hiệu cho tôi im lặng, đưa ống điện thoại cho tôi. Tôi nghe thấy giọng cô Mola hỏi, hắn đã trở về khách sạn rồi à? Ai? Chiếc Mercedes đen đi từ David. Nó lại quay về đây qua ngã Prasnaprana. Vậy ắt hẳn là nó phải về tới khách sạn rồi chứ? Kabisek vẫn lắng nghe, ra hiệu xin tôi một mồi lửa. Anh hút một hơi, nhả khói rồi nói vào microphone. Tốt rồi, cứ theo dõi hắn cho tới lối vào khách sạn nha. Còn ở đây đã có chúng tôi. Cảm ơn. Vậy là xong. Anh cầm lấy cái ống điện thoại từ tay tôi và báo cáo rõ hơn. Thưa thiếu tá, thư ký quốc vừa về tới khách sạn, đã rời xe và đang đi lên đây. Sẽ rất lý thú để xem hắn khai gì. Chúng tôi sẽ gọi điện báo cáo ngay. Và anh gác máy. À, đi thôi. Kabisek nhìn đồng hồ. Tôi cho là ngài quốc đã bước lên thang tới phòng mình rồi đó. Chúng tôi bước ra, đóng cửa, chạy theo thang bộ lên tầng trên, vừa kịp lúc cái thang máy dừng lại và mở ra. Một người đàn ông trẻ tóc màu sáng bước ra không chú ý gì đến chúng tôi cả, đi về phòng mình. Chúng tôi theo sau anh ta vài bước. Quốc có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nên anh ta không vội vã, vừa đi vừa hít sáo, cũng không hề quay lại nhìn phía sau. Anh ta cầm nắm đấm cửa và giật thót mình. Có ai đó mở cửa từ phía trong ra. Anh ta quay người lại, nhưng chúng tôi đã khống chế và đẩy anh vào phòng. Kabisek ngay lập tức kiểm tra xem anh ta có vũ khí không. Quốc bị bất ngờ, hơi choáng nhưng trấn tĩnh ngay tức khắc. Thưa các ngài, tôi không hiểu. Ai cho phép các ngài làm cái trò này? Ông là Quốc phải không? Vâng. Phiền ông cho xem hộ chiếu. Chúng tôi là cảnh sát. Xin ông quá bộ đi theo chúng tôi. Buộc lòng anh ta nhún vai và đi ra khỏi phòng. Đi trước chúng tôi. Chương 15. Tôi để Sedivu ở phòng 201 để anh liên lạc với nhóm kỹ thuật xét nghiệm. Còn tôi và Kabisek dẫn Quốc về thẳng cục. Có thể lương tâm anh ta không hoàn toàn trong sạch, nhưng bề ngoài thì không hề có chút biểu hiện gì. Trông anh ta rất tự chủ, rất bình thản. Thế này là thế nào các ngài? Tôi là công dân Cộng hòa Liên bang Đức. Các ngài đâu có quyền gì... Có quyền. Tôi ngắt lời và giải thích. Bởi vì sếp của ông, ngài Vin, đã bị giết ở trong phòng. Trên mặt Quốc hiện rõ vẻ kinh hãi. Mặt anh ta tái mét. Vài phút sau anh ta mới đủ sức nói nên lời. Sao lại xảy ra chuyện đó được? Ông nói được tiếng Tiệp chứ? Không, nhưng ông chưa cho tôi biết rõ chuyện tôi cần hỏi. Ông chịu khó chờ đi, rồi sẽ được xem ảnh. Tạm thời hãy kể cho chúng tôi nghe những gì mà ông biết. Không, tôi không biết gì hết. Tiếng trả lời của anh ta nghe rõ như của một người bị chấn động thần kinh. Có thể thấy là anh ta đã mất hết bình tĩnh. Nếu như không phải là đang ngồi trên xe thì hẳn là anh ta đã vùng chạy rồi. Từ sáng đến giờ tôi chưa hề trông thấy sếp của tôi. Bình tĩnh. Chúng tôi không khẳng định rằng ông đã giết sếp của ông. Trong khách sạn ông vắng mặt. Ông đã rời khỏi khoảng sau 9 giờ một phút. Người coi gara ô tô đã nói như thế. Nhưng ngài Vin đã gặp ai? Cái chết của ông ấy cần cho ai? Quốc co người lại, cắn chặt hàm răng. Anh ta trả lời các câu hỏi rất rời rạc, chỉ lúc có, lúc không thôi. Nhưng những tấm ảnh chụp được trong phòng, anh ta lại xem rất chăm chú, rất lâu. Sau đó hai tay ôm lấy đầu, và anh ta cứ ngồi yên như vậy cho đến khi tôi mời anh ta một điếu thuốc lá. Ôi trời ơi! Vậy mà sớm nay tôi vẫn còn ngồi ăn sáng bình yên với ông ta. Quốc, thư ký riêng và lái xe cho Vin, đã tới Praha với sếp của mình để nghiên cứu khả năng cung cấp bia tiệp cho Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi đã cử Smiran từ khách sạn đến ban giám đốc nhà máy bia Smirnoff và cũng đang nóng lòng chờ anh về. Quốc nói, ông Vin từ sáng đã cảm thấy khó chịu. Sau khi ăn sáng xong khoảng 9 giờ, tôi lấy xe để đi chính phạch. Tôi đi ra ngoài thành phố và khi quay về tôi có dừng lại ở một hiệu ăn nhỏ ngoài ô Praha, ăn một đĩa thịt, uống một cốc bia. Sau đó tôi lại về thẳng đây. Tôi không hề biết cái gì về cái chết của ông Vin cả. Tôi còn không thể tin được nữa. Vậy các ông có gửi điện báo về Frankfurt chưa? Điện báo thì chúng tôi đã gửi đi. Và sau đó một lát, chúng tôi cũng xác định được rằng Quốc quả thực có rẽ vào ăn ở một quán nhỏ khu ngoại ô David, là quán Bình Nước Mát. Đây là những bằng chứng rõ rệt về việc Quốc không có mặt trong vụ giết Vin. Thế thì ai đã đục lỗ thông phòng của họ xuống phòng Bích Lê? Cần phải dục trung úy đội giám định báo cáo các kết quả điều tra của họ ngay mới được. Tôi ra hiệu cho cô thư ký đừng vội làm biên bản. Hãy cứ giữ Quốc lại ở đây cho đến khi nhận được kết quả giám định đó. Cuối cùng, kết quả cũng đã được mang đến. Tôi hỏi, ông có biết ông Pickle không? Cầu thủ Cologne chứ gì? Quốc trả lời rất nhanh. Đó là một trung phong xuất sắc. Thế ông có quen ông ta không? Không. Vậy ông và ông Vin cần gì mà phải theo dõi Pickle ở căn phòng ngay dưới chân ông ấy? Và hôm qua là anh ta đã bị giết. Xung quanh ông có vẻ như có quá nhiều người bị giết đấy. Quốc lại rút thêm một điếu thuốc nữa. Tay anh ta hơi run. Ông sẽ có nhiều điều để nói cho chúng tôi biết đấy, ông Quốc à. Viện kiểm sát của chúng tôi đã được phép của các cơ quan tương ứng bên Cộng hòa Liên bang Đức cho quyền giữ ông lại để điều tra. Nhưng mà các ông điên rồi. Tôi chẳng gây ra một tổn hại nhỏ nào cho ai cả. Tôi không biết gì hết. Các ông đang làm những việc trái pháp luật đó. Tôi báo trước cho các ông biết. Từ phút này trở đi, các ông sẽ không còn có thể nghe tôi công khai bất cứ điều gì hơn nữa đâu. Các ông đừng quên rằng tôi là công dân của một nước khác. Tôi ra lệnh dẫn Quốc đi. Gomola báo cho chúng tôi rằng theo tin từ Frankfurt chuyển về, thì các ông chủ của Vin và Quốc là những người có tín nhiệm, chưa bị một tai tiếng nào bao giờ. Smiran đưa ông giám đốc nhà máy bia Smirnoff đến. Ông Vin chuẩn bị đem về Frankfurt bản dự thảo hợp đồng do chúng tôi dự thảo để thông qua ban lãnh đạo công ty. Khoảng 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ cùng đại diện của công ty xuất khẩu Praha bay sang đó ký hợp đồng. Cái hợp đồng này sẽ có lợi cho cả chúng ta lẫn cho người Đức. Bởi vì họ cần mua bia của Áo làm gì nếu bia nhãn Staropramen của chúng ta rẻ hơn. Mà bia tiệp thì chất lượng cao hơn, người Đức biết rõ điều đó. Rồi ông giám đốc nói thêm rằng Vin và Quốc hẹn sẽ đến nhà máy lúc 1 giờ trưa. Ông không hiểu sao tới bây giờ vẫn không thấy họ đến. Thay vì trả lời ông, tôi lại hỏi, thế ông có nhớ các ông Vin và Quốc đã tới nhà máy vào ngày nào không? Vị giám đốc lôi ngay một cuốn lịch trong cặp ra, lật dở từng tờ một và đọc to rõ ràng. Thứ hai tuần trước, chúng tôi nhận được thông báo của họ, tỏ ra quan tâm đến bia của chúng tôi và muốn sang trao đổi ký kết. Vào thứ sáu, họ đến gặp ban giám đốc chúng tôi. Thứ bảy, họ lại đến tìm hiểu về sản xuất ở nhà máy. Sau đó chúng tôi chiêu đãi họ ăn trưa. Chủ nhật họ mời lại chúng tôi đến khách sạn Carlton này, gồm có tôi, phó giám đốc và trưởng phòng kế hoạch. Thứ hai, chúng tôi cùng chuẩn bị bản dự thảo hợp đồng, có mặt cả hai đại diện của công ty xuất khẩu Praha. Thứ ba, lúc 13 giờ, ông Vin thông báo rằng nội dung bản hợp đồng dự thảo ông ta đã điện về Frankfurt. Hôm thứ tư thì chúng tôi không gặp nhau. Còn hôm nay, ông Vin gọi điện báo rằng khoảng 13 giờ trưa sẽ qua chỗ chúng tôi để chào tạm biệt vì ngày mai họ về nước. Cảm ơn ông. Trong buổi sáng nay, ông Vin gọi điện cho ông vào lúc mấy giờ? Tôi đến nhà máy làm việc lúc 8 giờ. Tôi đã uống cà phê, xem qua báo chí, rồi bắt đầu làm việc. Như vậy là khoảng 9 giờ hoặc 9 giờ 15. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng chưa rõ là tôi được mời đến đây vì việc gì nữa. Tạm thời chúng tôi chưa thể nói gì cho ông biết được. Có điều là cái hợp đồng ấy có lẽ không ký được đâu. Vì sao? Đây là trò lừa đảo à? Thế họ là ai? Ồ không. Tốt hơn hết là ông đừng vội quá băn khoăn về chuyện đó. Cũng đừng nói gì về các cộng sự của mình. Chỉ vài ngày nữa, khi điều tra ra được rõ sự việc, thì chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn. Còn điều này nữa, ông có thể cho chúng tôi mượn bản dự thảo hợp đồng được không? Ông giám đốc ra về trông ông đầy bối rối. Smiran có nói với tôi rằng ông đã trao đổi với nhiều người ở nhà máy về cái bản hợp đồng mua bán này. Tất cả những ai đã gặp hai người Đức ấy đều có một ấn tượng tốt rằng họ là những thương gia đứng đắn. Theo nhận định chung, Vin là người có hiểu biết về nghề bia. Tuy vậy, tôi vẫn cử Smiran trở lại nhà máy để anh kiểm tra lại mọi chuyện cẩn thận. Biết đâu có thể phát hiện được cái gì khác. Ví dụ như Vin và Quốc lại có quan hệ với ai ở đó. Hai người đến nhà máy bia hầu như hằng ngày. Thế mà, theo tôi thấy, việc chuẩn bị bản hợp đồng dự thảo lại quá lâu. Làm gì cần phải lâu đến thế? Lỡ đâu họ ngụy trang cho một hoạt động khác ở đó thì sao? Phòng khám nghiệm tử thi gọi đến. Những kết quả giám định y khoa về sơ bộ đã chuẩn bị xong, có thể cho người đến lấy được. Nhưng mà tốt hơn là chúng tôi tự đến và chúng tôi đem theo Quốc để có thể nhận diện người bị giết. Tôi ngồi trước cạnh người lái, Quốc ngồi ghế sau giữa hai cộng sự của tôi. Anh ta nhìn ra cửa xe có vẻ hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng tôi biết, đấy là giả vờ thôi. Hoặc như thiếu tá nói, có thể Quốc cũng không có liên quan gì đến cái chết của Vin và Pickle. Nhưng điều này thì khó đấy. Vì lẽ nào Quốc, người ở cùng phòng với Vin, lại không thể biết là ông ta đang làm gì. Những việc như thế đâu có dễ dàng giấu được. Xác Vin được đặt trên một chiếc bàn kim loại phủ một tấm vải trắng. Tôi đẩy Quốc lên trước. Anh ta mạnh bạo bước đến nhìn vào mặt người chết. Sau đó anh ta quay lại tôi, mặt xanh tái. Vâng, đây đúng là ông Vin. Bác sĩ khám nghiệm xác Vin đã ngừng tay khi thấy chúng tôi đến, báo cho chúng tôi biết những kết quả sơ bộ. Vin bị bắn bằng súng lục nòng 7,6mm, trong khoảng cách không quá 2m. Ông ta chết ngay. Thời gian bị giết khoảng từ 10:30 đến 11 giờ sáng hôm nay. Đường đi của viên đạn xuyên từ sườn qua tim, chạm vào xương bả vai, do đó loại trừ khả năng tự sát. Thủ phạm đã lột quần áo người bị giết, xé rách cả bộ com lê lẫn áo sơ mi, cắt mặt giày, sau đó xem xét nạn nhân rất cẩn thận. Hắn tìm kiếm cái gì đó cả ở dưới nách và cả ở vùng bẹn, có những vệt xước trên thân thể chứng tỏ điều đó. Tên giết người đã lục soát tất cả những chỗ mà một kẻ ít kinh nghiệm không nghĩ ra. Và cả phương thức mà hắn bới lộn, lật trái cái ruột đệm giường và đi văng nữa, cũng đã khẳng định rằng hắn là một chuyên gia trong cái lĩnh vực tìm kiếm này. Nhưng hắn ta có tìm thấy cái vật hắn định tìm không? Các bác sĩ và giám định viên kỹ thuật hứa rằng đến chiều, họ sẽ trình bày một bản báo cáo chi tiết cho chúng tôi. Chương 16. Chúng tôi quay về khách sạn. Nhóm kỹ thuật viên tiếp tục làm việc trong phòng của Vin và Quốc. Anh Trung úy mở nắp vali và tôi nhìn vào trong. Phía trên là ba áo sơ mi bọc giấy nhựa trong. Dưới đó là cái áo mưa màu xanh sẫm. Sau đó họ mở nắp vali thứ hai, tôi thấy một thiết bị radio. Ở giữa có một màn ảnh nhỏ giống như cái màn ảnh của cái máy bán dẫn mà các kỹ thuật viên đã chỉ cho tôi xem. Anh Trung úy giải thích cho tôi rằng đây là một đồ chơi kiểu Mỹ, được sản xuất riêng cho nhân viên CIA. Và họ chỉ được sử dụng nó khi thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thôi. Anh nói, chúng ta không có thiết bị này. Chỉ cần 4 sợi dây dẫn điện nhỏ, làm thành một đường cáp, rồi nối 2 trong số đó vào camera. Cái camera thì nhỏ tròn, như một gương soi bỏ túi. Thế là đã có một thiết bị vô tuyến truyền hình. Trong vali còn có một micro và tăng âm rất nhỏ, kèm theo 5 viên pin bé xíu, nhưng rất mạnh. Nếu dán cái micro kích thước chỉ bằng đồng xu đó vào một vị trí, thì có thể nghe được rất rõ những gì mọi người nói trong bán kính 10 mét. Tôi trách móc. Lẽ ra các anh phải tìm thấy camera trong phòng Pickle từ hôm qua mới phải chứ? Vâng, thì đúng ra là phải thế. Nhưng có ai nghĩ đến cái chuyện tìm nó trên trần nhà đâu. Chúng tôi đã kiểm soát rất cẩn thận mọi thứ, cả bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà bò lên trần nhà thì thật tình là chưa nghĩ đến. Nhưng mà dù sao cũng đừng bắt tôi phải chờ lâu quá. Cái tôi cần nhất vẫn là cái nút áo của Pickle. À cái đó thì không. Chúng tôi đã lục lọi khắp nơi, sử dụng cả những thiết bị phát tia hồng ngoại và tử ngoại, không bỏ qua một cm nào, nhưng cái nút vẫn mất tâm. Trong vẻ mặt anh trung úy thật phiền muộn. Tôi thì e là đã hỏng việc mất rồi. Tên tội phạm đã lục soát tìm kiếm khắp phòng Vin và phải giết ông ta. Có thể hắn đã có nó trong tay rồi. Thượng úy Pepik, trên chiếc quần của Quốc đang mặc, tôi thấy có vết vôi tường đấy. Chắc hắn là kẻ đã đục lỗ ở sàn nhà, thả dây dẫn xuống phòng dưới. Chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ việc này. Có thể mời Quốc đến để kiểm nghiệm. Rất cảm ơn. Các anh hãy đi ăn chiều đi, rồi sau đó trở lại đây nhé. Còn bây giờ, ta hãy xem cái thiết bị kia hoạt động như thế nào. Tôi chỉ vào vali. Trung úy đưa cho tôi xem một bộ chìa khóa. Còn đây là một bộ chìa khóa vạn năng, mơ ước của những kẻ đi ăn trộm đó. Nó có thể mở được đến 27 loại ổ khóa cửa khác nhau kìa. Nó cũng ở trong cái vali kia à? Vâng, tất nhiên. Ta không cần phải nói gì thêm. Với tất cả những thiết bị này, đây phải là những con át chủ bài của các cơ quan tình báo chuyên hoạt động ở nước ngoài. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao không thể phát hiện được gì ở cái ổ khóa phòng Pick Lê. Bởi vì cả Vin hay Quốc đều có thể đột nhập dễ dàng và găm chiếc kim thuốc độc vào mũi giày anh ta. Thế nhưng tại sao lại cần phải giết Pick Lê? Có gì đó chưa ổn về logic ở đây. Một tên điệp viên nhà nghề sẽ không bao giờ để lại xác chết nào sau lưng nếu đó là điều không thật cần thiết. Dù đã đoạt được tài liệu từ Pick Lê hay chưa, thì Vin cũng sẽ không giết Pick Lê, trừ khi Pick Lê đã biết quá nhiều về hắn và nhân thân hắn có thể bị đe dọa tiết lộ. Nhưng với Pick Lê thì điều này khó có khả năng xảy ra. Vậy tại sao lại phải có một cái chết trên chấm phạt đền? Một điệp vụ bí mật đâu có phải như việc kinh doanh bia mà kèm theo khuyến mãi xa xỉ đến vậy. Và nữa, có phải chính Vin đã giết Pick Lê không? Và ai đã giết Vin? Vì sao? Trong việc này Quốc đóng vai trò gì? Chương 17. Quốc tự tạo ra cho mình một bộ mặt ngây thơ không biết gì hết. Nhưng rồi dần dần anh ta bắt đầu nói. Ngày hôm qua, Vin ra lệnh cho Quốc vứt hết mọi thứ thiết bị mang theo mình. Nhưng anh ta cảm thấy tiếc khi phải dìm xuống lòng sông Volgata đồ chơi quý giá đó. Quốc trả lời chúng tôi khoảng hơn một tiếng. Lời khai của anh ta chiếm hết nửa cuốn băng cassette. Anh ta đổ hết tội cho Vin, chỉ nhận rằng mình đóng vai trò thư ký và lái xe thôi. Tất nhiên, người ta trả lương cho tôi rất hậu, nhưng chỉ với điều kiện là tôi không tham gia gì vào việc của họ, phải hoàn toàn làm ngơ. Tôi cũng không có khái niệm gì hết về Pick Lê. Chỉ đến trưa ngày thứ ba, ban quản trị khách sạn đã gặp họ vào chiều thứ hai để đề nghị họ di dời khỏi tầng 5 do con trai hoàng tử Coet và đoàn tùy tùng bất ngờ đến thuê. Vin nói với nhân viên quản trị rằng ông ta sẵn sàng chuyển phòng thôi, nhưng xin được dọn đến phòng 316 vì cạnh đó là các thương gia Hà Lan đang ở. Những người này buôn bán mạch nha và Vin có quen biết họ. Ban quản trị đồng ý. Vào buổi sáng thứ ba, Vin đã đục lỗ và ròng dây cáp để nghe ngóng và theo dõi những gì xảy ra ở bên dưới là phòng 216. Chỉ đến trưa thứ ba, Quốc mới bị lôi vào chuyện này. Vin đã vào phòng Pick Lê bằng cách nào thì đến giờ tôi cũng không hề biết. Từ sáng sớm, tôi đã lái xe đi. Khi tôi trở về, mọi thứ đã sắp đặt xong. Cho tới giờ phút này, tôi cũng không hề hay biết là trong cái vali nhỏ kia lại có chứa cái gì. Tôi cứ nghĩ toàn bộ là quần áo của Vin thôi. Sau đó ông ta bảo tôi phải theo dõi Pick Lê. Khi nào Pick Lê rời phòng, thì Vin phái tôi đi theo. Để làm gì, tôi không biết. Tôi cho rằng Vin muốn đoạt lấy cái gì đó của Pick Lê. Mãi tới chiều tối, người ta mới kể cho tôi nghe ở trong quầy rượu rằng Pick Lê đã chết. Vin bảo tôi đừng có về phòng cho tới nửa đêm vì trong thời gian đó, ông ta bận việc riêng. Được rồi, cứ cho rằng anh là người vô can, không liên quan gì đến cái chết của Frank Pick Lê. Thế nhưng vì sao anh không thông báo với các cơ quan an ninh tiệp khác rằng ông Vin đã đặt camera thu hình và thiết bị nghe trộm ở phòng Pick Lê? Giết người là một chuyện bình thường, không cần lưu tâm gì đến nó à? Quốc, lời khai của anh không đủ tin cậy với chúng tôi đâu. Anh đã biết rõ mục đích chuyến đi ngay từ đầu. Đừng có nói là trước chuyến đi này anh không hề quen biết Vin đấy nha. Quen thì tôi có quen, nhưng không biết ông ta là người như thế nào. Tôi chỉ biết ông ta là một thương gia. Đôi lần ông ta thực hiện các đơn đặt hàng của Ban Liên hiệp các chủ khách sạn ở thành phố Frankfurt. Thỉnh thoảng ông ra nước ngoài, không những mua bia, mà cả rượu vang và cá nữa. Ở Pháp thì mua sò huyết, ở Italia thì mua dầu ô liu. Tôi vẫn đi cùng với Vin, với tư cách người chào hàng. Khoảng 3 tháng trước đây, trước lễ phục sinh thì Vin đề nghị tôi làm thư ký riêng cho ông ta. Tôi nhận lời, thế thôi. Ông ta thường sai tôi đến nhà băng hoặc vài nhiệm vụ cụ thể như vậy. Tôi thực sự biết rất ít về nhân thân ông ta. Còn đi với ông ta nhiều ngày như thế này thì đây là lần đầu tiên. Sáng nay ông ta nói là cảm thấy không được khỏe lắm, cho nên cho tôi ra ngoài thành phố. Biết thế này thì tôi nhận làm thư ký cho ông ta làm gì, để rồi lại bị liên lụy vào cái chuyện chẳng ra gì như thế này. Thế Vin đã vào phòng Pickley như thế nào? Tôi không biết, tôi có hỏi, nhưng ông ta không nói gì. Thế anh sẽ nói ra sao về chiếc chìa khóa để trong vali? Một thứ dụng cụ có thể mở được đến 27 loại khóa khác nhau. Tôi không biết cái dụng cụ mở khóa nào cả. Anh có biết. Cuộc. Anh biết rất rõ. Và tôi đặt bộ móc chìa khóa vạn năng ra bàn. Anh ta nhún vai. Chắc hẳn là các ông không tin tôi. Nhưng Vin thuyết phục tôi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Pickley. Ông ta chỉ cần biết Pickley làm gì ở Praha và gặp ai ở đây. Ông ta bảo tôi theo dõi Pickley khi anh ta ở trong phòng. Tôi cũng không thấy ai lạ mặt vào phòng anh ta cả. Còn trong thành phố thì người theo dõi Pickley sẽ là bản thân Vin. Khi tôi hỏi Vin thì ông ta trả lời, tôi cần cái người mà Pickley phải gặp. Ông ta cũng có nói loáng thoáng về một cô gái nào đó mà Pickley đi cùng trong một câu lạc bộ ban đêm. Rồi sau đó có nghĩ lại nhà cô ta, nhưng hóa ra đó không phải là người cần tìm. Thì Vin có nói gì với anh về người mà ông ta cần đó không? Không, ông ta không nói rõ. Pickley cần phải gặp một người tiệp để ký kết một hợp đồng với anh ta. Vin muốn ngăn trở công việc đó, hình như muốn đoạt lấy của Pickley một vật gì đó. Nhưng Vin có là kẻ sát nhân không thì tôi không được biết. Tối hôm qua, khi từ quầy rượu trở về, tôi có kể cho ông ta về cái chết của Pickley, nhưng ông ta không nói gì cả. Theo tôi thì Quốc nói dối. Vin thuê một thư ký để làm gì, nếu như mọi việc ông ta đều phải làm lấy cả? Bây giờ khi Vin đã chết, mọi chuyện cứ đổ lên đầu ông ta là xong. Nhưng có điều cần phải chứng minh được là Quốc nói dối, chứ người chết thì đã im lặng rồi. Kabisek nhận kiểm tra lại tất cả những gì mà Quốc mới khai ra. Dưới sự chỉ huy của anh có hàng chục nhân viên của chúng tôi kiểm tra lại tất cả những gì có liên quan đến Vin và Quốc. Hai người đã chuyển lên tầng 3 như thế nào? Khi nào thì họ biết tin các cầu thủ Cologne sẽ đến sống ở Carleton? Những phòng nào được khách sạn dành riêng cho họ thuê từ trước? Vân vân. Từ các chi tiết riêng lẻ, Kabisek đã lập được một bức tranh lắp ghép theo kiểu tranh puzzle. Nhưng anh vẫn có sở trường làm việc đó. Anh thậm chí tỏ ra rất thích thú khi phải lần mò trong các mớ chi tiết đang rối lung bung như vậy. Có một điều khá rõ là dù Quốc có liên quan như thế nào đến vụ này thì việc giết Vin không phải là hành động của anh ta. Vậy ai là người thứ ba? Ai hành hung Vin? Ai biết được rằng Vin đã đánh cắp được ở Pickley và làm chủ được một vật quý, đáng giá, rồi quyết định giết người để đoạt lấy nó? Ý nghĩ của tôi lại quay về với cái nút áo đáng ghét kìa. Trong khi Quốc vẫn hết sức ngoan cố bảo vệ lời khai của mình, chúng tôi không hy vọng khai thác được gì thêm ở anh ta nếu không có thêm dữ kiện nào khác nữa. Trong khách sạn, Vin có gặp gỡ một số người. Đại để cũng toàn là các nhà kinh doanh, nhưng Quốc không biết có ai trong số họ cần thiết phải gây ra cái chết của Vin không. Tôi vẫn tiếp tục khai thác Quốc. Vin đã vào phòng Pickley mấy lần? Tôi không rõ, nhưng ít nhất là 2 lần. Vào hôm thứ 3 khi tôi hỏi ông ta theo dõi Pickley để làm gì và làm thế nào ông ta có thể vào được phòng Pickley, thì ông ta gay gắt ngắt lời tôi. Tôi buộc phải giảng hòa. Vì ông ta yêu cầu tôi theo dõi Pickley, cho nên tôi mới hỏi mà. Tôi hỏi là cần chú ý đến điều gì nhất, thì Vin trả lời rằng phải lưu tâm tới mọi hành động, nhưng mà đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ giữa anh ta với một người lạ mặt. cũng không phải là các cầu thủ Cologne đâu. Fiedler cần gặp một người nào đó và khả năng cao là một người tiệp ở thành phố này kia. Để làm gì thì điều đó tôi không biết. Và phải quan sát cả ban đêm nữa, bởi vì Fiedler có thể thức dậy rồi lẻn đi mất và Vin sẽ mất dấu về cuộc gặp gỡ đó. Cho nên tôi cứ phải ngồi ở máy theo dõi suốt những khi Fiedler ở trong phòng. Nhưng những lúc ấy lại hầu như là ban đêm và Fiedler ngủ rất say. Còn khi Fiedler rời phòng thì Vin đi theo anh ta. Hôm qua, tới sau bữa ăn trưa, Vin đưa cho tôi vé đi xem đá bóng. Ông ta nói là bận việc, không đi được. Bữa chiều khi tôi về phòng thì thấy camera đã được ông ta tháo ra. Vali đã sắp xếp xong hết cả. Vin đang nằm trên giường. Ông ta bảo tôi hãy cứ đi ăn đi. Tôi cứ đi chơi không cần về phòng trước nửa đêm đâu, vì ông ta có việc riêng cần làm. Đêm hôm đó ở quầy rượu tôi nghe tin Fiedler bị đầu độc. Tôi cho rằng Vin có thể dính dáng đến vụ này. Nhưng khi tôi kể cho ông ta nghe cái tin đó, ông ta cũng không phản ứng gì cả. Sáng hôm sau, khi tôi lại nói về chuyện đó thì ông ta bảo sao? Ông ta nhảy bổ đến trước mặt tôi, gào lên rằng tôi hãy liệu mà giữ mồm giữ miệng nếu như không muốn dính dáng vào một chuyện bẩn thỉu. Thế là tôi đi ăn sáng. Một lúc sau thì ông ta cũng xuống và tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông ta nói là tôi được tự do, có thể không cần vội về khách sạn đâu. Chỉ đến trưa, chúng tôi mới cùng ăn trưa ở nhà máy. Thế còn những chuyện sau đó thì các ông đã biết cả rồi. Tôi thấy rõ là Quốc đã sắp xếp rất cẩn thận những lời công khai của mình. Tôi không khẳng định là anh ta hoàn toàn phịa ra cả, nhưng tôi tin chắc rằng anh ta nói dối khi đã động đến vai trò của bản thân trong mọi việc. Thế anh có nhìn thấy hoặc nghe thấy Vin nói gì về cái nút áo mạ vàng trên áo vest của Fiedler không? Quốc nhìn tôi kinh ngạc và lắc đầu. Anh có khái niệm gì về cái bản hợp đồng mà Fiedler phải ký với ai đó mà Vin nói tới không? Anh ta làm việc đấy cho ai? Không, tôi không biết gì về việc đó. Hôm qua trong quầy rượu người ta chỉ nói rằng Fiedler là con rể của ông Oppenheimer, chủ công ty liên hợp sản xuất ô tô MVF. Cho nên tôi cho là cái điều này hẳn có dính líu tới ô tô, thế thôi. Thế anh có biết Fiedler bị đầu độc bằng cách nào không? Không. Trong quầy rượu tôi chỉ nghe người ta nói là anh ta bị một mũi tiêm, thế thôi. Ôi, tất cả cái trò hỏi đáp này thật là vô dụng. Tôi để cho Quốc đi ăn chiều. Nhóm công tác đặc biệt được cử đến khách sạn để lắp vào phòng 316 một thiết bị TV để nghe trộm. Đúng như nó đã được lắp vào hôm thứ ba vừa rồi. Sau một tiếng nữa, tôi sẽ đi cùng Quốc đến đó. Chương 18. Cho bữa trưa, tôi và Kabisek cũng nuốt vội mỗi người một cặp xúc xích phết một tạc và uống một cốc bia. Sau đó chúng tôi nghe lại lời khai của Quốc, thì cô Mô Lai đến. Thế nào? Việc đến đâu rồi? Tôi muốn ngó vào sân khấu của các cậu một tí. Các kỹ thuật viên không cần quá 5 phút để lắp lại y như cũ cái camera vô tuyến và thiết bị nghe trộm. Họ luồn 4 đầu dây dẫn xuống phòng 216 qua lỗ thủng đã đục trước đó. Còn camera thì dùng 2 cái đinh vít bắt vào gờ tường. Ở phía dưới không thể nhìn ra được, tôi phải đứng lên bàn, rồi leo tiếp lên một cái ghế mới quan sát được nó. Xong xuôi chúng tôi cùng lên phòng 316 để xem kỹ sư Pantuska lắp đặt pin vào như thế nào. Chỉ vài giây sau, cảnh tượng ở phòng 216 đã hiện ra trên màn ảnh. Đúng ra là chỉ có 2/3 phòng được thu vào tầm quan sát của camera thôi. Cho nên phải có một anh nhân viên xuống phòng 216 chỉnh lại ống kính. Tôi đặt cái micro bé xíu vào tai. Từng tiếng sột soạt nhỏ từ phòng 216 đều nghe rõ. Thậm chí cả tiếng vặn đinh ốc, tiếng sột soạt khi chạm vào màn che cửa. Quốc đang đứng giữa hai nhân viên của chúng tôi. Anh ta gật đầu khi chúng tôi hỏi. Có phải thiết bị này hoạt động như thế không? Mọi thứ được tính toán rất kỹ lưỡng. Cái nắp vali con che ánh sáng đèn vượt cửa sổ. Đáy của vali chìm trong bóng tối. Và trên màn ảnh hiện lên rất rõ những gì xảy ra bên dưới. Ngoài cửa bỗng có tiếng động. Tôi bỏ micro khỏi tai. Cửa mở. Trên ngưỡng cửa xuất hiện một người lạ. Ông ta trạc 50 tuổi. Bộ tóc bạc dày, che cả vầng trán hẹp. Đôi mắt lướt nhanh nhìn từ người này sang người khác. Đảo qua trên chiếc vali nhỏ và dừng lại ở tôi. Xin lỗi, hình như đây là một sự nhầm lẫn. Ông ta nói bằng tiếng Pháp với giọng lơ lớ. Tôi ngạc nhiên hỏi ông ta. Ông cần gì? Ông là ai? Sediver đứng sau ông ta cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Xin lỗi thưa các ngài, tôi có thể được biết là các ngài đang làm gì trong phòng tôi như thế này không? Đây không phải là phòng của ông nhầm rồi, tôi nói. Đôi mắt đèn lấp lánh của ông ta nhìn tôi như mỉm cười. Ông ta đưa bàn tay phải lên, xoay xoay trong ngón tay chiếc chìa khóa có đeo biển số kim loại, rồi tung nó lên và bắt lại nó bằng tay trái, cứ như làm xiết tung hứng. Rồi ông ta chìa ra tôi xem. Trên tấm thẻ kim loại đính vào chìa có khắc con số 416. Tôi và thiếu tá nhìn nhau. Tôi liếc nhanh qua Cuốc đang đứng giữa các nhân viên. Gã cũng đang nhìn tôi. Tôi đưa trả lại chìa khóa cho ông ta. Ông ta tỏ vẻ hốt hoảng nhìn khắp phòng một lần nữa, rồi mỉm cười như có lỗi. Trời ơi, đầu óc tôi để đâu không biết. Xin lỗi các ngài bỏ quá cho. Tôi là Vicke, người Pháp. Một quản lý, tôi đi khắp thế giới để tìm ra những tiết mục ly kỳ nhất về cho gánh xiếc Bắc Nung mà. Tôi đi tìm những người dạy thú, người nhào lộn, diễn viên hề. Đây, tôi gửi các ngài danh thiếp của tôi. Thưa ông Vicke, xin lỗi ông, nhưng lúc này chúng tôi đang rất bận. Vâng vâng, tôi biết. Tôi phải xin lỗi các ngài mới đúng chứ. Tôi nhầm tầng đấy. Thế mà tôi đã tin chắc rằng trong thang máy tôi đã bấm đúng nút lên tầng 4 kìa. Sediver tránh sang một bên nhường đường cho ông ta. Ông Vicke ra tới cửa, một lần nữa quay người lại cúi chào cung kính, rồi mới đi vội ra hành lang. Sediver, tại sao mà ông ta lại vào được tới đây? Tôi nghiêm giọng hỏi. Sediver cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi cũng đang chú ý xem cái máy kia nó hoạt động ra sao, cho nên hơi mất cảnh giác. Để khi nào xong việc, chúng ta sẽ kiểm điểm cái vụ này. Còn bây giờ, anh ra hành lang và đảm bảo việc này không thể xảy ra lần thứ hai nữa. Thiếu tá Komola áp micro vào tai và bắt đầu nhìn vào cái vali con. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. À này trung úy, anh đã kiểm tra kỹ căn phòng này rồi đúng không? Còn có thể có ai khác lại theo dõi hành động của Vin và Quốc không? Chẳng hạn từ tầng trên nữa. Anh hãy một lần nữa xem kỹ lại tường và trần nhé. Có thể còn có một kẻ nào đó lại đi nhìn lén những kẻ đang đi nhìn lén này không? Chương 19. Các cầu thủ đang ăn chiều khi tôi đến gần bàn ăn. Trên khuôn mặt của họ lộ vẻ lo lắng. Tôi hiểu rằng toàn đội đang muốn hỏi tin tức. Cái người sốt ruột nhất chính là huấn luyện viên Hồ Lít. Vừa thấy tôi là ông hỏi ngay. Người ta bảo trong khách sạn lại vừa xảy ra chuyện gì nữa phải không? Các nhà báo nói với chúng tôi như vậy. Nó có liên quan gì tới cái chết của Bích Lê không? Các nhà báo sẽ gặp kiểm sát viên và cán bộ có trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, thưa ông. Còn chúng tôi vẫn đang kiểm tra và rất tiếc là tôi không thể trả lời câu hỏi của ông lúc này được. Bích Lê bị sát hại, vì vậy tôi cần đề nghị các ông giúp sức. Lát nữa sẽ có 3 người được đưa tới đây. Xin các ông hãy cố nhớ xem có gặp ai trong số họ ở đâu đó không? Có ai trong số họ đã từng nói chuyện với Bích Lê không? Tôi nhờ 2 nhân viên an ninh chưa từng đến khách sạn này bao giờ đi cùng Quốc để bước vào phòng ăn, lặng lẽ đi dọc các cạnh bàn. Không một cầu thủ nào quen mặt cả. Chỉ có Lange nói rằng anh chàng tóc sáng kia có vẻ quen quen. Thế thôi. Tôi lại nảy ra một ý kiến mới. Tôi đề nghị các cầu thủ, ai có đôi giày Adidas giống như của đôi của Bích Lê thì cho tôi mượn. Chiều nay hoặc sáng mai tôi sẽ trả lại. Ồ đấy! Một cầu thủ rất nhiệt tình. Ông cứ lấy đi, tôi không cần giày lúc này đâu. Buổi sáng mai tôi sẽ tập bằng giày basket. Nếu cần để tìm ra thủ phạm giết Bích Lê thì tôi sẵn sàng hy sinh đôi giày này. Ca bị sách mời bà trực tầng và 2 bà quét dọn đến phòng 201. Họ cũng được mời nhận diện 3 người kia với cùng câu hỏi như với các cầu thủ. Nhưng kết quả cũng là không có gì. Tôi với Kamisek kín đáo đem đôi giày về phòng 316. Chúng tôi nghe lại các lời khai của Quốc một lần nữa và chuẩn bị kế hoạch cho cú tấn công quyết liệt. Kamisek đặt đôi giày đã lau nhẵn bóng lên bàn. Cạnh chiếc vali con, tôi lấy tờ báo để lên trên. Xong xuôi, tôi đề nghị mang cà phê đến và dẫn Quốc vào. Khi bước vào phòng, nét mặt anh ta tỏ ra giận dữ. Tôi mệt lắm rồi. Các ông hãy để cho tôi yên chứ. Anh cũng sắp được nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định thêm vài chi tiết. Trước tiên, Vin đưa vé xem đá bóng cho anh vào lúc nào và anh đi ra sân vận động vào lúc nào. Anh ta nghĩ ngợi một lát, sau đó ngẩng đầu lên. Vé thì đưa cho tôi vào khoảng 1 giờ trưa. Sau bữa ăn trưa tôi đến sân Storaup. Khoảng 2 giờ, tí nữa thì muộn. Bên cạnh tôi đã có mấy thương gia buôn mạch nha người Hà Lan. Chính là họ đưa vé cho Vin. Họ muốn đi cùng ông ta, nhưng vì ông ta cảm thấy không được khỏe nên mới cho tôi cái vé đó. Kabisak gọi điện cho Sedivu nhờ anh xác minh chi tiết này. Ngoài ra cũng cần phải lưu ý tới mấy thương gia đi buôn mạch nha này. Tôi đề nghị Quốc lại gần chiếc bàn, rồi lật ngay tờ báo lên và hỏi anh ta có thấy gì khác lạ trong đôi giày đó không? Anh kiểm tra xem, trong này có gì không? Quốc lắc đầu. Tôi bảo, anh hãy cầm chiếc giày bên phải lên mà xem nào. Anh ta cầm lên rất cẩn trọng, chỉ cầm vào sợi dây giày thôi, hé mắt nhìn vào trong, rồi lại nhìn tôi, vẻ ngờ vực. Anh hãy nhìn sâu vào phía trong mũi giày á, đó, có thấy gì không? Nếu chưa, thì cứ cho tay vào sờ thử xem. Tôi hiểu rằng những thí nghiệm kiểu này không phù hợp với các nguyên tắc tiến hành điều tra của chúng tôi, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Anh ta đứng yên vài giây không động đậy, sau đó cầm chiếc giày bằng tay trái, tay phải, hết sức thận trọng, sờ khe khẽ, chậm chậm vào bên trong giày. Can đảm lên, chúng tôi có thuốc giải độc mà. Anh ta giật bắn người khi nghe câu nói của tôi. Câu nói đó có tác động như một tiếng sét. Anh ta vứt bịch chiếc giày xuống sàn, đứng trần trần trước mặt tôi, mắt mở trừng trừng, mặt anh ta tái nhợt. Tôi nhặt chiếc giày lên, thế là đủ. Bây giờ sau cái trò đùa dai này thì anh phải thay đổi lại mọi lời khai, đừng có vờ vĩnh nữa. Quốc cúi đầu rũ xuống, nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng. Tôi đâu có biết gì, tôi không biết gì hết. Nhưng biết Lê bị giết như thế nào thì rõ ràng là anh biết. Cho nên hãy nói rõ sự thật đi. Không phải tôi mà là Vin. Anh ta bắt đầu gào lên, nhảy dựng lên vật vã. Kabisak cùng hai người nữa giúp sức mà phải vất vả mới giữ nổi anh ta. Đến khi kiệt sức, anh ta mới nặng nề gieo phịch người xuống ghế tựa. Ông ta mới là kẻ sát nhân. Còn tôi không biết gì cả. Không phải tôi mà là ông ta. Cuộc cứ lặp đi lặp lại mãi một câu đấy, cho đến lúc giọng đã khàn hẳn. Những lời cuối cùng anh ta lầm bầm đến nỗi không thể hiểu được, rồi im lặng. Anh ta khuỵu xuống sàn. Thấy không ai phá vỡ sự yên tĩnh cả, anh ta thều thào. Cho tôi cà phê, thuốc lá, rồi để tôi yên, xin các ông hãy buông tha tôi. Có thể là Quốc đã thực sự quá mệt mỏi. Cũng có thể là anh ta đang tìm cách phá ngang. Xin mời anh thuốc lá đây. Còn cà phê thì sẽ được mang đến ngay bây giờ. Tôi đưa vào tay anh ta điếu thuốc và cái bật lửa. Thế anh đã sẵn sàng thay đổi lời khai chứ? Tôi chẳng sẵn sàng gì cả. Bởi vì tôi cũng có làm gì đâu. Tôi thừa nhận rằng tôi có biết chuyện Vin đã làm cách nào để trừ khử Biết Lê. Nhưng ngoài ra tôi không biết gì hơn nữa. Đó là sự thật. Điếu thuốc rơi xuống sàn nhà. Kabisak phải dập tắt nó đi. Quốc run rẩy, đầu gục xuống ngực. Hai tay bỏ thỏng mềm oặt, bọt mép xùi ra. Tôi vẫn biết cái cách mà một người có thể làm như thế. Cứ như để lên một cơn động kinh vậy. Nhưng để tránh mọi xui rủi xảy ra, tôi ra lệnh. Đưa anh ta đến trạm y tế. Gọi bác sĩ. Khi nào anh ta có thể nói được thì báo ngay cho tôi. Chương 20. Sao rồi? Thiếu tá hỏi khi tôi vừa hé mở cửa phòng làm việc của ông. Báo cáo chưa có gì nhiều ạ. Quốc cứ lảm nhảm không làm chủ được mình. Hiện nay đang ở trạm y tế. Tôi hy vọng các bác sĩ sẽ đưa anh ta mau chóng trở lại trạng thái bình thường và có thể tiếp tục hỏi cung được. Chứ bây giờ anh ta đâu có thể nói dối nổi nữa. Chiếc giày đã làm anh ta lộ mặt rồi. Anh ta cũng đã thú nhận rằng có biết Vin giết Biết Lê và giết bằng cách nào. Vậy là ít ra anh ta cũng đã là tòng phạm. Nhưng tôi chưa biết làm gì tiếp theo. Thiếu tá có nghĩ rằng Quốc có liên hệ với những kẻ đã hành động chống lại Vin không? Hay là còn một kẻ khác nữa tham dự, nhằm theo đuổi những mục đích riêng? Điểm thứ hai, có thể giả định rằng Vin và kẻ giết ông ta đều chỉ nhằm mục đích là giành lấy cái phát minh kia không? Thiếu tá ngồi sau chiếc bàn, lim dim mắt nhìn tôi nghe. Bất thình lình ông đứng dậy. Chúng ta không còn cơ sở nào để giải thích những lời cuối cùng của Pickle nếu không gắn nó với cái phát minh ở viện nghiên cứu. Hầu như có thể chắc chắn rằng lý do việc giết người là nhằm tước đoạt một cuốn microfilm chụp bản vẽ phát minh đó. Cho nên phải tìm ra cái nút áo đó thôi. Ông đi đi lại lại trong phòng làm việc, sau đó dừng lại và nhìn vào tôi. Này, cậu cần phải nhớ Pinkerton. Con người ấy đã một thời làm chủ một phòng điều tra tư nhân nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ. Ngày nay đó là tên gọi của hãng thám tử tư nhân lớn nhất thế giới, chuyên làm gián điệp kinh tế. Gần 80% các vụ đánh cắp có liên quan tới các phát minh lớn nhất ở các nước Tây Âu là có bàn tay của các điệp viên hãng Pinkerton đấy. Các cơ quan cảnh sát và gián điệp đều phải lưu ý đến các vụ affair có trong lĩnh vực công nghiệp. Tôi nghĩ rằng người Mỹ cũng không phải là không có ý định chiếm đoạt các ác quy mới của chúng ta đâu. Cho nên không loại trừ khả năng ở Praha đang có hai nhóm điệp viên hoạt động không liên quan gì đến nhau, mà thậm chí là đang chống lại nhau. Thiếu tá mở hé cửa sổ, bước đến ngồi xuống bàn. Đừng hy vọng Quốc sẽ không nói gì đâu. Hắn ta sẽ chối tất. Gomola nhìn đồng hồ. Tôi bây giờ phải đi tới Sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng mà tôi cũng e rằng ở đó chẳng biết được gì nhiều nữa đâu. Nếu người ta phái Vin và Quốc sang ăn cắp bàn phát minh của chúng ta, thì ảnh của hai vị đó không thể có trong hồ sơ cảnh sát được. Nhưng mà thôi, để tôi đi cái đã rồi khác biết. Cầu cho mọi chuyện may mắn hơn. Tôi trở về phòng làm việc của mình. Trên bàn đặt một đống biên bản và các thông báo khác nhau. Tôi lại phải nghiền ngẫm lại mọi thứ, đập bản liệt kê các đồ vật của Quốc và của văn phòng khách sạn bị lục soát tan hoang kia. Tất cả các đồ vật này sẽ được xem xét cẩn thận một lần nữa. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác canh cánh rằng hình như tôi quên một cái gì. Nhưng mà quên cái gì? Tôi đọc lại bản liệt kê một lần nữa. Kabisek bước vào mang theo một tách cà phê cho tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn nói gì, chỉ đẩy chồng biên bản lại chỗ anh để anh cùng đọc. Và bỗng nhiên tôi sực nhớ ra. Chiếc xe Mercedes. Tôi lập tức gọi điện cho CDV ở khách sạn, hỏi xem anh em đã xử lý chiếc xe như thế nào rồi. Anh trả lời là đã cắt cửa hai người không lúc nào rời mắt khỏi cái xe, cho tới bây giờ chưa thấy ai lại gần nó cả. Tôi nghĩ phải đưa chiếc xe đến phòng xét nghiệm. Tôi đứng vài giây, tay cầm chùm chìa khóa. Đầu óc cân nhắc, không biết mình làm như thế có phạm sai lầm không? Hoàn toàn có thể có một người nào đó, chờ đêm tối, sẽ ra mở cửa xe và tìm ở đó cái vật mà hắn không tìm được ở phòng 216. Có thể chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng không chắc lắm. Xe vẫn khóa, và nếu tìm cách mở ở ngay chỗ đổ cạnh khách sạn quốc tế, nơi không lúc nào vắng người, thì sẽ gây nghi ngờ ngay. Vả lại, nếu quả thật có cái gì đó ở trong ô tô, thì tốt hơn hết. Người tìm được phải là chúng tôi. Này Kabisek, đây là chìa khóa xe Mercedes. Anh đến ngay khách sạn, đưa xe của Vin đến phòng xét nghiệm. Sẽ có người đón anh ở đó. Nếu trong xe phát hiện được gì lạ thì lập tức gọi điện cho tôi nhé. Cái nút áo chết tiệt ấy, nó phải nằm ở một nơi nào đó chứ. Kabisek nhấm nháp cà phê một cách bình thản, xem qua đóng biên bản. Thế còn Quốc thì ra sao rồi? Tình hình xấu lắm. Phải ba người giữ chặt anh ta để bác sĩ khám. Thiếu chút nữa thì anh ta chửi bới cả trạm y tế. Nhưng mà anh ta có vẻ khỏe mạnh bình thường, không phát hiện thấy bất cứ sự rối loạn thần kinh nào. Bác sĩ muốn tiêm một mũi an thần, nhưng mà cậu không thể tưởng tượng được là anh ta làm rùm beng như thế nào đâu. Anh ta kêu gào là chúng tôi muốn giết anh ta, chửi bới man rợ mà còn muốn đánh nhau nữa, đến nỗi chúng tôi buộc phải còng tay anh ta lại. Bác sĩ gọi một chuyên gia tâm thần đến, cả hai người này ra sức thuyết phục anh ta, để anh ta đừng có dở như trò ngu xuẩn nữa. Mang cà phê đến thì anh ta hắt xuống gầm bàn. Khi nào Quốc bình tĩnh lại thì họ sẽ thông báo. Thật vừa khớp. Đúng lúc đó tôi nghe chuông điện thoại reo. Bác sĩ nói rằng sau khi cho người bị giữ dùng thuốc Ataracticum, anh ta đã dịu lại. Họ đã cởi cầm tay và mang nước đến cho anh ta, nhưng hình như anh ta cho hai ngón tay vào móc họng. Bác sĩ không xác định được rõ bởi vì anh ta quay ngoắt lưng lại và nôn thốc nôn tháo. rồi anh ta lại gào thét. Người ta phải nhốt anh vào một phòng riêng. Sự yên tĩnh và êm ả là hai phương thuốc tốt nhất. Chẩn đoán là bị choáng thần kinh do quá hoảng sợ. Và một phần nào nữa là làm trò vờ vĩnh. Một anh chàng khỏe như vâm, tim lại không có vấn đề gì. Vậy đây chỉ có thể là trò làm bộ làm tịch. Cần để anh ta yên tĩnh khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ ổn thôi. Sau đó có thể buộc anh ta phải nói chuyện bình thường. Bây giờ là hơn 8 giờ. Vào khoảng hơn 10 giờ thì họ sẽ gọi điện lại cho chúng tôi. Tôi và Kabisek vùi đầu vào đống tư liệu. Sau khi đã báo trước cho Sedivu để nhóm anh ta luôn cảnh giới. Khi nào các kỹ thuật viên đang xem xét ở hai phòng 26 và 36 về, Sedivu sẽ có trách nhiệm canh gác tiếp cả hai phòng đó. Chắc là họ làm xong rồi đó. Vẫn không tìm gì được cả. Đáng tiếc thật. Có thể đêm nay chúng mình phải tới khách sạn. Mình phải trả đôi giày cầu thủ. Thế đội bóng hiện giờ đang làm gì? Và còn các nhà báo? Sedivu trả lời ngắn gọn rằng ở khách sạn vẫn yên tĩnh. Tôi và Kabisek đã làm việc 2 tiếng đồng hồ như vậy trong im lặng. Kabisek thậm chí có một lúc còn ngáy khẽ. Nhưng rồi khoảng vào 10 giờ rưỡi, chúng tôi định nói chuyện với Quốc thì bác sĩ bảo không thể được. Tôi hỏi tại sao? Người bị giữ nằm trong phòng khóa kín. Chúng tôi tưởng là anh ta ngủ. Nhưng khi chúng tôi vào phòng thì anh ta đột nhiên chồm dậy khỏi giường, đập đầu vào tường. Mặt mày bị dập xây xác, tường thì dính máu y như ở lò sát sinh. Bây giờ chúng tôi phải trói anh ta vào giường, băng đầu băng mặt lại, cho thuốc an thần rồi. Thưa thượng úy, có lẽ các anh không nên ép anh ta dữ quá, vì anh ta đang rất hoảng hốt. Hình như anh ta còn có ý muốn kéo dài thời gian tránh gặp các anh nữa đấy. Cho nên tôi sẽ không thể để các anh vào với anh ta trước 12 giờ đêm. Thôi được, các anh hãy thử cho tôi biết, một người bình thường có tự đập đầu mình vào tường như thế không? Tất nhiên đó là một hành động không bình thường với một người bình thường. Nhưng Quốc không phải là người bình thường. Anh ta đã được tập luyện nhiều cho nên biết cách sao cho máu vẫn chảy, nhưng không nguy hiểm lập tức đến tính mạng. Chúng tôi sẽ luôn xem chừng gã. Tôi hy vọng sẽ có thể sớm cho các anh vào gặp gã được. Quỷ quái thật! Tên này cứ y như một quả ốc chó có vỏ cứng. Tôi nghĩ vậy. Mình thì không thể có khả năng làm thế, ngay cả khi bị dồn đến chân tường. Thế nhưng Kabisek thì khác. Anh cho là nếu đã được huấn luyện thì cũng không có gì đặc biệt hay ho cả. Thiếu tá chỉ lắc đầu. Tôi thấy đây là một hành động hiếm thấy đấy. Tôi cũng đã gặp trường hợp có kẻ tự bắn vào tay mình để cố chứng minh rằng họ mới là kẻ bị ức hiếp và chỉ đang tự vệ thôi. Thế nhưng ở đây, trong trường hợp này tôi cho là Quốc chỉ đang bày trò. Và như vậy chúng ta phải rút ra kết luận rằng anh ta được phái đến đây với một nhiệm vụ quan trọng. Đó là một điệp viên có sừng có sỏi, được chuẩn bị sẵn cho vụ này. Nhưng thôi, hãy cứ vào việc đã. Như tôi đã nói, ở sứ quán không làm sáng tỏ thêm được gì. Ở Wiesbaden cũng không trả lời. Ta đã cho rằng Vin và Quốc đến đây dưới những cái tên giả. Nhưng cả hai tấm hộ chiếu đã được xem xét kỹ trong phòng thí nghiệm. Mà theo anh em thông báo thì đó là hộ chiếu thật. Báo cáo thiếu tá, Blasek sắp tới đây bây giờ. Kabisek vừa xong một cuộc điện thoại, anh đặt máy xuống báo cáo như vậy. Anh ta muốn hỏi ý kiến xem nên làm gì tiếp. Anh ta cho rằng mình cũng đang ở trong một vòng tròn, không có lối ra. Không được, tự nhiên tôi cảm thấy nóng máu và phát cáu. Đây là một cơn ác mộng. Tới hai vụ giết người mà chúng ta thì không nhúc nhích được lấy một bước nào. Thiếu tá vỗ vai tôi. Sao lại gọi là ác mộng? Chúng ta hãy cứ nghe xem Blasek nói cái gì đi đã, rồi đối chiếu số liệu. Mà tốt nhất là cậu nên ngủ đi một vài tiếng. Chứ cứ như thế này thì sau đêm nay chắc tôi lại phải vác cậu vào bệnh viện đấy. Blasek đến trao đổi tình hình khoảng 20 phút. Anh vừa rời đi thì anh em lại mang đến cho tôi biên bản tổng kết cuộc khám nghiệm các phòng ở khách sạn. 23 giờ thì bước đa tới. Cũng mang theo kết quả khám nghiệm về chiếc xe Mercedes. Không thấy gì cả, trừ một số tấm ảnh được rửa ra từ cuốn phim lắp trong chiếc máy ảnh để trên xe. Đó là ảnh nhóm cán bộ nhà máy bia đứng cùng Vin. Một số cảnh Praha nhìn từ sân thượng của khách sạn. Buddha nói rằng các nhân viên phòng xét nghiệm đã thử kiểm nghiệm cuốn phim bằng nhiều phương pháp, nhưng nó không có gì khác lạ cả. Trong lúc anh ta cứ đang dài dòng về chuyện đó, rồi lại loáng thoáng nói hình như là anh ta đã đưa xe về khách sạn và giao chìa khóa cho Sedivu. Tôi cảm thấy mình cứ như đang bị trôi tuột đi đâu ấy. Có lẽ nên về nhà. À, hay tốt hơn là gọi điện hẹn với Maria. Tôi nhấc máy lên và quay số. 9 4 7 Ban nhạc chơi không ngừng. Maria cười và không chịu đi tới chỗ quầy bán rượu. Tôi phải chiều cô thôi. Hai đứa chúng tôi nhảy hoài, mà cô nhảy mới thật duyên dáng chứ, cứ nhẹ như bông á. Các bạn thân mến, thế là thêm một án mạng nữa xảy ra. Có vẻ nó càng làm rối nùi thêm cái mớ bồng bông. Thôi, ông ấy, mình hẹn nhau video kỳ tới đi hen. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.